Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, nữ sơn tặc áp trại tướng công. 13, hôn, chỉ biết so quân nghiên lướt qua mà chỉ càng thêm kịch liệt. Hắn khiêu mở của nàng khớp hàm, hấp thu lời lẽ gian thơm tho, linh hồn chỗ truyền đến nhẹ nhẹ ma ma cảm giác làm hắn phấn khởi. Phảng phất có một loại lực lượng thần bí xui khiến hắn đảo khách thành chủ. Đem quân nghiên hung hăng áp ở dưới thân. Rulin, quân nghiên lại cho rằng sinh không khí bị cướp đi sau. Rốt cục tỉnh sau, phát hiện bản thân đem Ninh Lê trói ở trong ngực. Xiêm y rộng mở, đang muốn đối Ninh Lê đi kia cầm thú không bằng sự tình. Nàng buông lỏng ra Ninh Lê, đùng, cho bản thân một cái bàn tay. Khiến cho bản thân thanh tỉnh một điểm mà ni thực xin lỗi. Mạo phạm Ninh Lê cũng là bị quân nghiên hành động dọa đến. Vừa mới trong đầu còn miên man bất định, bị của nàng động tác cấp đà kích đến. Hắn trừng lớn mắt, nổi giận nói, ngươi ở làm gì, kia biểu cảm sống thoát thoát như là bức lương vì sướng con gái. Lên án quân nghiên ác hành, trường hợp một lần xấu hổ, quân nghiên vừa muốn nói gì. Nhĩ thanh mắt sáng nàng nghe được cửa tiếng cười. Đêm tuần, các ngươi hơn nửa đêm không ngủ được chính là tới nghe lão đại bát quái. Lục tay áo, nơi nào a? Ta chỉ là muốn nhìn một chút lão đại là thế nào. Rulin tiểu bạch kiểm. Ai nha, khó được xem đến lão đại ngây thơ bộ dáng. Thật sự là quá mức nghiện a phiêu. Về sau có loại chuyện này đừng mang theo ta. Nhàm chán, lục tay áo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, chẳng lẽ ngươi không thích vụng trộm xem? A phiêu, ta thích quang minh chính đại xem monster, hai người á khẩu không trả lời được. Quân nghiên không nhịn xuống, xoay người xuống giường, mở cửa, bất ngờ không kịp phòng gian. Ba người sững sờ ở đương trường, cũng đã quên trốn, quân nghiên nghiến răng nghiến lợi nói. Đều hồi đi ngủ, buổi sáng tại thu thập các ngươi, mọi người lại một lần nữa lưu so con thỏ còn nhanh. Chờ xử lý hoàn sốt ruột sau, quân nghiên mới nghĩ đến trên giường còn có một đại phiền toái không có xử lý. Nàng thở dài, nói, đã sự tình cũng đã xảy ra, ngươi liền theo ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, Ninh Lê, nàng đang nói cái gì, ta thế nào cái gì đều nghe không hiểu. Quân nghiên người mang áy náy tâm, vỗ vỗ Ninh Lê đầu, ngươi yên tâm, ta không phải là đoạn tụ, ta là cái nữ nhân, Ninh Lê, ta không tin, trừ phi ngươi chứng minh cho ta xem monster, chứng minh, kia còn không đơn giản, trực tiếp thoát à, khả thoát sao, khụ khụ, nghĩ cái gì, này tốt xấu cũng là cổ đại à, ngươi muốn ta thế nào chứng minh? Ninh Lê đánh bảo, đứng lên, trừ phi ngươi lại hôn ta một lần, người này bệnh thần kinh đi. Để tiện nghi không chiếm, là ngốc tử, quân nghiên ôm lấy Ninh Lê cổ, hôn lên, Ninh Lê thuận thế ôm quân nghiên thắt lưng, càng thêm nhiệt tình đáp lại này hôn, hôn hôn, quân nghiên mới cảm thấy bản thân luôn luôn là xem thường Ninh Lê. Đừng nhìn hắn tay trói gà không chặt, khả ở nam nữ việc thượng. Khí lực đại thật sự, hơn nữa hôn kỹ tương đương thuần thục, tương đương với trải qua lý mấy bối tử lão lái xe. Có thể dễ dàng liền thông đồng đến lòng của phụ nữ. Cuối cùng, hắn thở hổn hển, trên mặt nổi lên đỏ ửng, ngươi tên là gì? Quân nghiên, vì quân mặt giãn ra nhan. Quân nghiên cảnh linh mãnh liệt, chẳng lẽ là cố tĩnh Trần Xuyên Việt? Bất quá xem Ninh Lê biểu cảm không giống a. Quân nghiên điểm khả nghi tùng sinh, khả nên trở về phục hay là muốn hồi phục là nghiên lệ nghiên, thì ra là thế, thật đúng là tìm. Được ngươi, như ngọc giống như khuôn mặt thượng lộ ra một tia nhất định muốn lấy được thân xác. Như mặt nước trong ánh mắt có thể nhìn ra được của hắn dã tâm bừng bừng. Tựa hồ có một loại này nọ thoát ly quỹ đạo, hướng về không biết tên địa phương phát triển. Giờ phút này... Quân nghiên còn chỉ làm Ninh Lê là dọa choáng váng, không đi so đo của hắn biến hóa, kỳ thực quân nghiên chỉ số thông minh cao, tình thương thấp, như nàng có thể sớm một chút minh bạch Ninh Lê biến hóa. Sau này cũng sẽ không bị nhiều như vậy tội. Hết chương.